sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im Argos, Living in Argos Town. Im Argos, Living in Argos Town. You can come look for me. Bên trong xe âm nhạc từ trước tấu vang lên khi Thích Vân Tô liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Cùng với mặt đau đớn càng ngày càng rõ ràng, ký ức cũng càng thêm rõ ràng. Hạ Dương một ngụm chưa chín kỹ tiếng Anh Khang đi theo ở ngâm nga. Quay đầu muốn cùng Thích Vân Tô hỗ động thời điểm thanh âm đột nhiên cắt đứt. Tươi cười chậm rãi cương xuống dưới. Buộc chặt nắm ở tay lái thượng tay. Hạ Dương đem xe điều đầu. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta về trước ra. Chúng ta không ra khỏi cửa. Bọn họ thấy tương lai. Khai ra phía trước đoạn đường sau qua không bao lâu liền sẽ ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ bị Thích Hòa Tân khai xe đụng phải. Thời gian bởi vì Hạ Dương xuyên qua lại lần nữa trọng trí. Thích Vân Tô hướng ngoài xe nhìn nhìn. Hắn là kỳ quái ở sự cố trung biến mất Hạ Dương trở lại thời gian này sau đi nơi nào. Bất quá không có tìm được một cái khác Hạ Dương. Ngược lại từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc quen mắt xe. Là theo ở phía sau Thích Hòa Tân. Hạ Dương nhanh hơn tốc độ xe. Nói, không có việc gì. Đừng sợ, người không cần khẩn trương. Sẽ không có việc gì. Hạ Dương kêu Thích Vân Tô không cần khẩn trương. Kỳ thật chính hắn càng sợ, càng khẩn trương. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Còn kém điểm sông đèn đỏ. Ngoài xe là đám người nhộn nhịp đường phố. Bên trong xe bao trùm tiết tấu mãnh liệt rock and roll khúc phong âm nhạc. Thị giác cùng thính giác đều ở vào cãi cọ ồn ào hoàn cảnh hạ. Hơi lạnh thấu xương lại ăn mòn bọn họ lý trí. Cũng không sẽ bởi vì dù sao có thể lại đến một lần mà cảm thấy may mắn. Tử vong là rõ ràng phát sinh ở trên người. Sợ hãi cũng là, Thích Vân Tô đối Hạ Dương nói. Người phải chú ý an toàn. Nhìn qua bình tĩnh rất nhiều. Lại dặn dò, người không cần làm bất luận cái gì mạo hiểm sự. Thích Vân Tô còn tưởng duỗi tay đi nắm Hạ Dương cánh tay. Muốn đi trấn an Hạ Dương. Muốn cho chính mình lại chấn định một chút. Hắn cho rằng cái này đầu đường đám người cùng chiếc xe càng thêm chen chúc. Lại thế nào Thích Hòa Tân cũng sẽ không thái quá đến ở chỗ này phạm tội. Hắn xem nhẹ Thích Hòa Tân đối hắn ác ý. Xem nhẹ Thích Hòa Tân điên cuồng trình độ. Ác ý là nhất vô cớ gây rối tồn tại. Chôn giấu ở nhân tính chỗ sâu trong. Ghen ghét cùng không cam lòng mỗi ngày đều ở thôi hóa nó. Muốn giết chết Thích Vân Tô ý niệm hình thành chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Nhưng ác ý là từ hài đồng thời kỳ bắt đầu. Từ, các ngươi như thế nào không giống song bào thai a? Loại này không quan hệ đau khổ vấn đề liền bắt đầu ở Thích Hòa Tân trong lòng tẩm bổ. Là hận đi, Thích Hòa Tân càng hận chính là chính mình. Hận chính mình đầy ngập kiêu ngạo cuối cùng thất bại thảm hại. Hận chính mình bị đặc biệt chiếu cố lớn lên. Hận cuối cùng vẫn là so bất quá trời sinh mệnh tốt ca ca. Mang theo còng tay ở lái xe. Chạy trốn thời điểm chỉ là không cam lòng trở thành tù nhân. Thích Hòa Tân muốn tìm cái địa phương tự sát tính. Nhưng trong óc hiện lên chính mình còn có người sinh thành công ca ca. Liền lửa giận thẳng thiêu. Cho nên không màng con đường cùng người đi đường. Quanh ra chân ga đụng phải phía trước xe cũng không có bất luận cái gì do dự. Phần tử khủng bố nhất lệnh người táng đảm chính là. Hắn liền chính mình mệnh không để bụng. Please let this be over. Not stuck in a world without and me friend. Bên trong xe âm nhạc ở va chạm sau trở nên đứt quãng. Sau đó mắc kẹt, thẳng đến tiết tấu đột nhiên im bặt. Lúc này đây Hạ Dương không có biến mất. Hắn ở nghiêm trọng biến hình thùng xe nội. Bị Thích Vân Tô gắt gao bảo hộ tại thân hạ. Rõ ràng đều biết, sẽ không có bao lớn sự. Hạ Dương có được thường nhân không cụ bị năng lực. Là hoàn toàn không cần vì hắn an toàn lo lắng. Nhưng đường nhìn đến ngoài ý muốn tiến đến. ở đâm xe một cái chớp mắt. Thích Vân Tô thực bản năng lập tức cởi xuống đai an toàn bảo vệ Hạ Dương. Ta không cần. Hạ Dương giãy giụa, không động đậy thân mình. Mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài bóp còi cùng kêu cứu. Cũng nghe thấy đè ở chính mình trên người tiếng hít thở càng ngày càng thong thả. Ta không cần bị bảo hộ. Nếm thử nói chuyện. Nếm thử dùng còn có thể di động một bàn tay đi chạm vào Thích Vân Tô. Nhưng hắn chỉ dính vào đầy tay máu tươi. Cầu xin ngươi ra cái thanh được không? Hạ Dương công tác làm hắn thường xuyên tham dự tai nạn xe cộ cứu viện. Cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguyên lai vây ở như vậy một hoàn cảnh là có bao nhiêu tuyệt vọng. Không hề có thể máy móc mà tính toán như thế nào phá hủy đi hư hao xe. Hiện tại không phải hắn có thể bình tĩnh tưởng như thế nào tiếp tục tác nghiệp công tác lưu trình. Hắn không dám động, sợ hãi đụng tới Thích Vân Tô sẽ tăng thêm trên người hắn thương. Kêu không tỉnh Thích Vân Tô, một chút ở bất lực chung càng lún càng sâu. Tới rồi phòng cháy đội là Hạ Dương quen thuộc đồng sự. Cùng đồng sự câu thông, phối hợp cứu viện, qua thật lâu mới khôi phục ánh sáng. Hạ Dương nhìn đến chính mình trên người rất có nhiều máu tích. Nhưng những cái đó huyết đều không phải chính mình. Hai chiếc xe va chạm, liên lụy người qua đường. Trên đường phố một mảnh hỗn loạn, còi cảnh sát thanh quanh quẩn ở chung quanh. Hạ Dương nhìn Thích Vân Tô bị nâng lên xe cứu thương. Không có theo sau, nói chính mình không có bị thương cự tuyệt kiểm tra. Ở trong đám người tìm được một khác chiếc tổn hại nghiêm trọng xe. Thích Hòa Tân đã muộn vài phút mới bị cứu ra. Nằm ở cáng kêu rên. Người vẫn là có ý thức. Thích Hòa Tân. Hạ Dương kêu hắn một tiếng. Bên cạnh đồng sự kinh ngạc. Nguyên lai là nhận thức người sao. Bởi vì sự cố xe chủ là người quen. Bọn họ đối Hạ Dương không có phòng bị. Cho nên cũng không nghĩ tới. Hạ Dương đi qua đi sau liền một chân đá ngã lăn nâng Thích Hòa Tân cáng. Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Hạ Dương đá ngã lăn cáng sau. Xách lên đã cả người là thương Thích Hòa Tân hướng bên cạnh chiếc xe nặng nề mà tạp qua đi. Người khác muốn ngăn trở. Đều bị Hạ Dương tránh khai. Hắn nhấc chân trực tiếp đạp lên Thích Hòa Tân trên cổ. Không bao lâu. Dưới chân nguyên bản liền hơi thở thoi thóp người trợn trắng mắt phun ra bọt mép. Chung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Hạ Dương trước mắt hung ác nham hiểm. Hắn đem Thích Hòa Tân dẫm đến hít thở không thông mà chết. Thậm chí thu hồi chân khi còn đem dính ở giày thượng bọt mép hướng Thích Hòa Tân trên quần áo xoa xoa. Ngay sau đó, Hạ Dương đã bị đưa lên đồn công an. Đi theo tới đồng sự. Còn có chạy tới lãnh đạo, đều hai mặt nhìn nhau hỏi biến nguyên nhân. Hạ Dương vẫn luôn không có làm ra giải thích, ở đồn công an chu toàn thật lâu. Lấy cớ muốn đi WC mới có thể thoát thân. Từ WC cửa sổ nhảy xuống, Thích Vân Tô lần thứ ba 34 tuổi sinh nhật không điểm là ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt chung. Hộ sĩ vì hắn đắp lên vải bố trắng. Lại thổn thức cũng không thay đổi được tử vong luôn là vội vàng đã đến. Không phải do người lựa chọn. Họa thượng dấu chấm câu cả đời kết thúc. Đây là sinh hoạt bộ dáng. Không làm gì được. Nhưng Thích Vân Tô đã trải qua 3 lần 34 tuổi sinh nhật. Hắn thế giới cũng không tầm thường. Trên mặt là rậm rạp đau đớn. Vô pháp nhúc nhích cảm giác có thể ở trong nháy mắt phiên thiên biến ảo. Theo một tiếng pha lê rơi xuống đất động tĩnh, Thích Vân Tô kinh ngạc hoàn hồn. Hắn đứng ở chính mình trong nhà, trên tay còn cầm một phen hồ, cà phê lự ly toái rừng ở mà, quả vải rượu hương khí tràn ngập ở chung quanh. Thích Vân Tô khóe mắt có nước mắt, tay cùng chân đều đang run rẩy, tưởng kêu Hạ Dương, lại bị trên mặt đau đớn cảm xé rách mở không nổi miệng. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Thích Vân Tô ném hồn giống nhau. Nhìn đầy đất mảnh nhỏ. Hồi lâu, thang lầu bên kia truyền đến chạy vội tiếng bước chân. Hắn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Còn không có thấy rõ ràng người. đã bị Hạ Dương xông tới ôm lấy. Không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hạ Dương không ngừng ở lặp lại nói. Không có việc gì, thanh âm hoàn toàn là khóc nức nở. Thích Vân Tô cách thật lâu mới mở miệng hỏi Hạ Dương. Ta mặt có khỏe không? Cái gì? Hạ Dương nới lỏng ôm ấp. Nhớ tới đâm xe sau kia một màn. Phùng Thích Vân Tô mặt hỏi. Sẽ đau, cảm giác được đến phải không? Thích Vân Tô gật đầu một cái. Nhưng nhìn Hạ Dương trước mắt nước mắt. Hắn thực mau lại lắc đầu. Cấp Hạ Dương lau lau nước mắt. Nói không đau chỉ là dọa tới rồi mà thôi. Sau lại, đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo hắn lại hỏi Hạ Dương. Đâm xe sau Thích Vân Tô từng có ngắn ngủi ý thức thanh tỉnh quá. Hắn biết chính mình bị người từ bên trong xe cứu ra đưa vào bệnh viện cứu giúp. Ở cái kia quá trình tựa hồ vẫn luôn đều tìm không thấy Hạ Dương. Thời gian trở lại bọn họ ra cửa trước hiện tại. Thích Vân Tô chậm rãi khôi phục chấn định. Hắn lại hỏi, người có hay không bị thương? Hạ Dương lắc đầu, ôm trở về. Nghẹn ngào thanh tiệm nổi lên tới. Cuối cùng biến thành Thích Vân Tô vẫn luôn vỗ hắn bối trấn an hắn. Hai người ở nhà một góc ôm thật lâu. Hạ Dương là ở khóc. Nhưng hắn không nghĩ thừa nhận cũng không nghĩ bị nhìn đến. Đem Thích Vân Tô gắt gao khóa lại trong lòng ngực. Thường thường thân một chút Thích Vân Tô cái trán. Chính là không nói lời nào. Cũng không chịu buông ra người. Thẳng đến chuông cửa vang, Hạ Dương mới buông ra Thích Vân Tô. Hạ Dương đẩy một chút Thích Vân Tô, nói, ngươi lên lầu vào phòng, giữ cửa khóa không cần ra tới, là Thích Hòa Tân tới. Người còn ở tiểu khu ngoại đối Giảng Linh phía trước, còn cách rất xa, Thích Vân Tô đã ngăn không được một thân mồ hôi lạnh. Dương mắt cũng nhìn đến Hạ Dương trên mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi bình tĩnh một chút. Thích Vân Tô giữ chặt Hạ Dương nói. Ta hiện tại không có việc gì. Hạ Dương nói. Ta rất bình tĩnh. Hắn ngữ khí có điểm cấp. Khóc lâu lắm giọng nói cũng có chút làm. Nói xong sau hít hít cái mũi. Lại bế lên Thích Vân Tô. Chui đầu vào Thích Vân Tô trên vai lau mặt. Hắn là chạy trốn ra tới sao? Thích Vân Tô nói. Báo nguy đi. Chúng ta đều không cần đi ra ngoài. Đã báo nguy, Hạ Dương ngẩng đầu, còn gọi điện thoại kêu người. Xuyên qua trở về Hạ Dương. Trạng thái vốn dĩ liền rất dọa người. Ở đường cái bên cạnh nơi nơi hỏi người mượn điện thoại. Gọi điện thoại cũng là nóng nảy mà kêu đánh kêu giết. Càng là khiếp người, hiện tại đã trở lại an toàn thời gian cùng không gian. Hạ Dương kỳ thật tính bình tĩnh. Chỉ là cũng có xúc động nghĩ ra đi lại dẫm chết một lần Thích Hòa Tân. Tính, chúng ta cùng nhau lên lầu vào phòng khóa cửa. Hạ Dương nói, ta cấp lão Lưu đánh quá điện thoại. Hắn sẽ dẫn người tới thu thập Thích Hòa Tân. Chúng ta đều đừng động. Nói, kéo lên người thật sự muốn lên lầu. Bất quá Thích Vân Tô không nhúc nhích. Ngoài phòng động tĩnh không nhỏ. Thích Vân Tô muốn đi bên cửa sổ nhìn xem. Bị Hạ Dương kéo. Hai người còn ở lôi kéo. Bên ngoài liền truyền đến một trận vang lớn. Thích Hòa Tân lái xe xông vào. Phá khai sân môn. Rơi xuống đất trên cửa rộng mở bức màn vừa lúc bại lộ hai bên tầm mắt. Thích Hòa Tân xuống xe hướng trong đi. Thích Vân Tô cùng Hạ Dương đứng ở bên trong xem hắn. Tiểu khu bảo an đuổi theo lại đây. Lại bị Thích Hòa Tân trong tay đao dọa lui ở phía sau. Thích Vân Tô cũng không có nghe Hạ Dương nói lập tức lên lầu trốn đi. Mà là cách một đạo cửa kính xem. Xem lão Lưu mang theo một xe nhân mã xuống dưới đem Thích Hòa Tân đánh một đốn. Lại thực mau ở xe cảnh sát tiếng còi truyền đến khi nhanh chóng rời đi. Xem Thích Hòa Tân so nhảy nhót vai hề còn thật đáng buồn bộ dáng. Lúc này đây. Thích Hòa Tân không cam lòng không có thể được đến phát tiết. Hắn chỉ là càng thêm thất bại ở ghen ghét người trước mặt triệt triệt để bày ra một lần nghèo túng. Diễn một hồi buồn cười trò khôi hài. Thực đã bị đưa lên xe cảnh sát mang đi. Thích Vân Tô từ đầu chí cuối đều không có biện pháp lý giải thích Hòa Tân. Vì cái gì muốn từ người khác trên người được đến cảm xúc phát tiết. Hắn biết bọn họ huynh đệ chi gian giả dối khách khí cùng đầy bụng đố ghét. Đó là trưởng thành hoàn cảnh tạo thành sai. 30 mấy năm vẫn luôn sống ở như vậy bóng ma hạ ai đều không có tránh thoát. Hận đi, hắn cũng hận thích Hòa Tân. Cũng trách trưởng thành hoàn cảnh. Trách rất nhiều. Cũng từng ở 30 tuổi lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn là trọng sinh lại đây người. Nhiều loại ý nghĩa thượng trọng sinh. Cũng may thấy sinh hoạt khác xuất sắc. Không đủ để bị hận ý cùng oán giận ảnh hưởng. Thích Vân Tô đứng ở cửa thật lâu chăm chú nhìn Thích Hòa Tân đâm hư chiếc xe kia. Thích tiên sinh. Bất động sản người ở bên cạnh giải thích. Xác thật là chúng ta quản lý không lo. Đã liên hệ người lại đây tu sửa viện môn. Lúc sau chúng ta nhất định tăng mạnh an bảo hệ thống. Chung quanh tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Hạ Dương ở bên kia cùng cảnh sát làm ghi chép. Bất động sản xác định Thích Vân Tô không truy cứu mới rời đi. Người đi rồi. Thích Vân Tô ngừng ở tại chỗ vẫn luôn không có hoạt động. Cuối cùng ngay tại chỗ ngồi ở cửa hiên bậc thang. Đại khái là mỏi mệt. Cũng bởi vì chung quanh người thật sự quá nhiều. Quá ồn ào. Cứ việc mặt ngoài vẫn luôn duy trì chấn định vững vàng bộ dáng. Nhưng Thích Vân Tô nhất định là hiện trường mọi người bên trong khó nhất có thể bình tĩnh. Làm sao vậy? Hạ Dương thực mau liền chạy tới. Ngồi xổm Thích Vân Tô trước mặt hỏi hắn. Thích Vân Tô lộ đạm cười lắc đầu. Hắn hỏi Hạ Dương, làm xong ghi chép sao? Còn không có. Hạ Dương giơ tay phủng phủng Thích Vân Tô mặt. Thực tự nhiên, cũng không quản này chung quanh có bao nhiêu đôi mắt đang xem. Cúi người qua đi hôn một cái Thích Vân Tô cái trán. Thấp giọng nói, chúng ta đối một chút lời kịch. Cảnh sát thúc thúc hỏi ta cùng chủ nhà là cái gì quan hệ? Ta trả lời bạn lữ. Bạn lữ biết không? Chờ hạ hỏi ngươi. Ngươi cũng muốn như vậy trả lời. Thích Vân Tô cười càng thêm tràn ra. Là bị Hạ Dương nghiêm túc bộ dáng đậu cười. Hạ Dương nói. Ngươi nếu là không có việc gì liền ngẫm lại chúng ta giữa trưa ăn cái gì. Ta hảo đói. Hiện tại sân loạn thành như vậy. Chúng ta hảo hảo một cái cuối tuần đều không thể thanh tịnh. Phiền nhân. Hạ Dương thực cố tình ở rời đi Thích Vân Tô lực chú ý. Nhưng nói nhìn đến Thích Vân Tô ánh mắt thật sự quá nghiêm túc. Chặt đứt lời nói. Lại hỏi. Làm sao vậy? Còn ở khó chịu sao? Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi tới yêu ta. Thích Vân Tô tưởng nói. Hắn không có được đến rõ ràng ràng xuất khẩu cơ hội. Hạ Dương đoạt lời nói. Khách khí cái gì? Buổi tối chủ động một chút. Muốn qua kêu người tiếp tục làm ghi chép tiểu cảnh sát nhân dân đốn bước chân lại lui về. Thích Vân Tô nhíu mày hướng bên cạnh dịch một chút vị trí. Xem đi, vẫn là ta đương gay đương đến lô hỏa thuần thanh. Hạ Dương vỗ Thích Vân Tô bả vai. Đứng lên biên nói, ngẫm lại giữa trưa ăn cái gì. Muốn hay không kêu Lâm tỉ lại đây nấu cơm. Vẫn là kêu cơm hộp. Không đi ta ba mẹ chỗ đó. Lười đến chảy. Cũng đừng chính mình nấu cơm. Hôm nay hẳn là muốn ăn đốn tốt. Hạ Dương đứng dậy qua đi tìm tiểu cảnh sát nhân dân. Thích Vân Tô thực xấu hổ mà ngồi ở bậc thang tiếp nhận rồi một hồi lâu vây xem quần chúng xem kỹ. Bọn họ đang cố gắng hòa nhập vào tiến thời gian này sau khi mọi thứ được thiết lập lại. Vẫn có bất an, không được thản nhiên như vẻ bề ngoài. Tương lai phía trước có lẽ vẫn tồn tại một bất ngờ nào đấy không lường trước được. Nhưng đối với bọn họ bây giờ mà nói, điều đáng giá nhất và chân quý nhất chính là cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Có nuối tiếc, có sợ hãi, tuổi thơ không toàn vẹn. Tương lai mờ mịt, nhưng vẫn được tiếp tục sống. Nghĩ xem buổi trưa ăn gì, tối ăn gì, ngày mai làm gì, trước khi xảy ra điều ngoài ý muốn nào đó lần tiếp theo. cứ phải sống thật tốt đã. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.